Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 745, điểm đến là dừng. 6.000 chữ đại chương 2 hợp 1. Cầu đặt mua, hội minh về sau. Mọi người ai đi đường nấy. Thất hải 28 giới pháp thân cũng đều theo mộng bước bên trong tỉnh táo lại. Muốn thừa dịp thời gian còn lại cũng tìm xem từng người kiếp trước hắn ta. Bất quá, bọn họ một không có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Hai lại không giống Trịnh Kiện dạng này xe nhẹ đường quen. Có thể hay không tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tìm tới từng người kiếp trước. Rất khó khăn nói. Tân đạo hữu, có thể là đang vì người kiếp trước hắn ta phát sầu. Trịnh Kiện theo phi tiên cốc đi ra. Không bao xa liền nhìn thấy đứng yên tại một chỗ đỉnh núi, Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn. Bên này pháp thân bên trong, số một thuộc về Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền. Thứ nhì chính là vị này, Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn. Cũng coi là nhân vật kiệt xuất, chỉ là so với chân thực giới bên kia pháp thân, vẫn là kém không ít. Trịnh đạo hữu, để ngài chê cười. Tuân Ẩn nhìn thấy Trịnh Kiện, hơi có vẻ câu nệ thi lễ. Thân là địa tiên, so với có thể chiến bá vương Trịnh Kiện mà nói. Đoạn này vị thực sự kém có chút xa, lại không có đặc thù con đường. Đặc thù, Tuân Ẩn có thể không kính sợ sao? Nếu là vì thế phát sầu, ta có thể giúp ngươi một tay. Bất quá muốn ngươi buông lỏng tâm thần đề phòng. Ngươi nguyện ý sao? Trịnh Kiện mỉm cười nói. Tuân Ẩn không chút do dự nói. Đa tạ đạo hữu. Như vậy dứt khoát quả quyết, Trịnh Kiện cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết giống như bọn họ loại này không thế nào quen thuộc pháp thân. Kiêng kỵ nhất thân thiết với người quen. Buông ra tâm thần đề phòng. Nói dễ, nhưng trên thực tế là có phong hiểm. Nếu Trịnh Kiện có ác ý, Tuân Ẩn tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Tựa hồ nhìn ra Trịnh Kiện nghi hoặc, Tuân Ẩn cười khổ nói. Kim Ngao Đảo trở về. Thất hải 28 giới trở về. Cái này có lẽ chính là mạt kiếp báo hiệu. Đại kiếp trước mắt, nếu không anh dũng hướng về phía trước. Hiếm thấy thiện quả, lần này trung cổ chuyến đi. Ta hiểu, chúng ta đám người này hẳn là đại năng dùng cho che giấu mục đích thật sự mà đưa tới. Chuyện cho tới bây giờ, dù đã tới hồi cuối, ta cũng muốn thử lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, cái này giác ngộ ngược lại là rất cao. Trịnh Kiện cũng không nhịn được đối Tuân Ẩn thay đổi cách nhìn. Mặc dù hiểu ra hơi trễ, nhưng tốt xấu còn có thời gian, còn có cơ hội. Bất quá, ngươi vì sao lại giúp ta? Tuân Ẩn nói thẳng, Trịnh Kiện bật cười lớn. Không có nguyên nhân đặc biệt gì. Ngày đi một thiện, người tốt chuyện tốt. Tuân Ẩn nghĩ nửa ngày, ngược lại là không nghĩ tới lại là như thế nguyên nhân. Không nhịn được lần thứ hai cười khổ. Vậy tại hạ cũng coi như có kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, lập tức, Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn buông ra tâm thần đề phòng. Tùy ý Trịnh Kiện ý thức thăm dò vào hắn trong thức hải. Trịnh Kiện thầm vận đạo bất khả luận. Lấy chư nhân chi quả thôi diễn. Tại Tuân Ẩn tinh thần trong biển rộng không ngừng lặn xuống. Tuân Ẩn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở tại huyền lại huyền cảnh giới bên trong. Tự thân ý thức tại sự giúp đỡ của Trịnh Kiện vô hạn nâng cao. Dần dần siêu việt chân thực giới. Phảng phất ở cửu trọng thiên cấp độ. Trước mắt dần dần xuất hiện một đạo mông lung bóng dáng. Thật tìm tới. Tuân Ẩn mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới thật đi. Trước mắt bóng dáng dần dần rõ ràng. Cuối cùng khóa chặt thân phận. Vị trí chờ tin tức. Lại sau đó, Trịnh Kiện thu hồi ý thức. Tuân Ẩn chỉ cảm thấy cao cứ cửu trọng thiên loại kia nhìn xuống tất cả thị giác dần dần rơi xuống. Cuối cùng hướng phổ thông. Hắn mở hai mắt ra thời điểm. Liền nhìn thấy chính phiêu nhiên đi xa Trịnh Kiện bóng lưng. Đạo hữu đại ân. Tuân Ẩn suốt đời khó quên. Tuân Ẩn cất cao giọng nói. Trịnh Kiện bước chân dừng lại. Chợt hướng về sau phất phất tay. Bóng dáng dần dần hóa thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà Tuân Ẩn thì là căn cứ vừa rồi thấy kiếp trước hắn ta tin tức. Nhấc lên độn quang, hướng về phương xa bay đi. Trịnh Kiện thì là đi tới Ngọc Hoàng Sơn phụ cận. Trong hai mắt nhân quả sao tuyến óng ánh. Nhưng là đang tìm Bích Cảnh Tuyền hạ lạc. À, liên quan tới bích cảnh tiền nhân quả lại có chút hỗn độn. Chỉ tính đi ra cùng thiên đình di tích có quan hệ. Chấm ngoặc kép, cái này quật cường tiểu cô nương. Xem ra lần kia Ngọc Hoàng Sơn chuyến đi về sau, lại một mình thăm dò thiên đình di tích. Không hổ là bích tiêu cách đời truyền nhân. Cái này tính tình, cũng cách đời truyền a. Trịnh Kiện cảm khái bên trong. Trong hai mắt nhân quả sao tuyến càng nổi bật. Chẳng lẽ lên Ngọc Hoàng Sơn về sau, đến bây giờ còn không có đi ra. Không đến mức a, theo hắn không ngừng xâm nhập thôi diễn. Trước mắt bích cảnh tiền nhân quả sao tuyến cuối cùng ra một điểm manh mối. Rất lâu, Trịnh Kiện cuối cùng có một chút mặt mày. Nguyên lai là cái kia đem kiêu ngạo đao hỗn loạn nhân quả. Chấm ngoặc kép, chợt, hắn lần thứ hai nhấc lên độn quang. Tan biến tại chân trời bên trong. Trịnh Kiện đi không lâu sau. Ngọc Hoàng Sơn nhưng lại nghênh đón bốn đạo độn quang. Độn quang hạ xuống ở giữa, hóa thành bốn đạo bóng dáng. Rõ ràng là đã từng các luyện một kiếm tiểu mạnh, Lục Đại, Tô Vô Danh cùng Cao Lãm. Bồ Tát nói, Cổ Nhĩ Đa cùng Tô Đát Kỷ đã rời khỏi Bá Vương. Ngay tại trước đến Ngọc Hoàng Sơn trên đường, lần này cũng không thể để hai người bọn họ lại chạy. Tiểu mạnh mỉm cười nói, Tô Vô Danh không nói một lời, chỉ là nắm chặt trong tay thần kiếm. Lục Đại chuyên chú thành kính khí tức càng nồng đậm. Cao Lãm giờ phút này ánh mắt lạnh giá, có loại ở trên cao nhìn xuống hoàng giả khí tức. Liên hệ nhân hoàng di tộc về sau hắn, càng ngày càng có đủ nhân hoàng phẩm chất riêng. Chợt, bốn người đều chiếm phương hướng, lặng yên biến mất thân hình, chỉ chờ Cổ Nhĩ Đa cùng Tô Đát Kỷ trước đến. Không lâu sau đó, hai thân ảnh chậm rãi tới. Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, mị cốt trời sinh, một cái khác tay cầm cự phủ, màu đồng cổ làn da lộ ra ngoài, tràn đầy bá khí. Tô Đát Kỷ cùng Cổ Nhĩ Đa, hai người này quả nhiên đến Ngọc Hoàng Sơn. Mồ hôi, quang âm đao chính là bỉ ngạn cấp thần binh, ngươi muốn mượn nhờ Thiên Chu phủ tìm đến nó, sợ là có chút khó khăn. Tô Đát Kỷ hành tẩu ở Cổ Nhĩ Đa bên người, vòng eo vặn vẹo, phong tình vạn trùng. Nhắc tới, nàng cảm thấy Cổ Nhĩ Đa vẫn là nghĩ đến có hơi nhiều. Ai cũng biết quang âm đao ở chỗ này, nhưng thanh đao này chính là bỉ ngạn cấp sự vật, bản thân lại là thời gian chi đạo biểu tượng. Nếu nó chính mình không muốn ra hiện nay, ai cũng tìm không được, trừ phi bỉ ngạn cấp cường giả đích thân xuất thủ trước đến. Nếu không ai cũng cầm không đi quang âm đao. Nếu như nói muốn cùng quang âm đao kết giao tình, hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, cái này liền khó hơn. Nhìn xem, ma sư, Hàn Nghiễm, thân cõng thiên đế truyền thừa. Nếu bàn về giao tình, trong thiên hạ không có người nào so hắn cùng quang âm đao giao tình càng sâu. Nhưng dù vậy, Hàn Nghiễm đến Ngọc Hoàng Sơn, cũng vẻn vẹn đành phải một đêm 10 năm, cũng không có cầm tới quang âm đao. Vì thế, Tô Đát Kỷ hoàn toàn không hiểu Cổ Nhĩ Đa đến tìm quang âm đao ỷ vào là cái gì. Cổ Nhĩ Đa phóng khoáng cười một tiếng, trầm giọng nói, ta cũng không phải là đến tìm quang âm đao, cũng không phải đến tìm thiên đế ngọc sách. Thiên Chu phủ đản sinh tại Cửu Trọng Thiên, biểu tượng thiên phạt, cùng lúc trước thiên đình quan hệ rất mật thiết. Ta cái này đến, chính là vì tìm kiếm nơi này cùng Thiên Chu phủ cơ duyên. Có lẽ có thể để cho Thiên Chu phủ tiến một bước tỉnh lại đến truyền thuyết cấp độ. Cứ như vậy, ta mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai mạt kiếp. Tô Đát Kỷ nghe lấy, khuôn mặt đẹp đẽ bên trên hiện ra mấy phần kinh ngạc. Mồ hôi lại không chấp nhất tại thân thể bị hủy sự tình. Trước đây Cổ Nhĩ Đa, lòng tràn đầy đều là nghĩ biện pháp tìm chính đạo báo thù. Căn bản không nghĩ tới làm sao tăng lên chính mình. Thế cho nên tại Thuần Dương Tử Lăng tẩm bên trong, lập tức bị Lục Đại đả kích muốn chết. Hiện tại xem ra, cái này ra hỏa tựa hồ bị Bá Vương, Lục Đại những người này cho kích thích thanh tỉnh. Đã từng thiên bảng đệ nhất vốn có cách cục cùng khí phách lại trở về. Tô Đát Kỷ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh trí có chút tráng lệ quá phận. Chân trời mặt trời mới mọc dâng lên, xích hà giải đầy giữa thiên địa. Tráng lệ không chân thật. Không đúng, hiện tại thời gian đã tới giữa trưa. làm sao có thể có mặt trời mới mọc? Tô Đát Kỷ cùng Cổ Nhĩ Đa đột nhiên giật mình. Có mai phục. Sau một khắc, phía sau hai người truyền đến một thanh âm. Lời kịch để Tô Đát Kỷ nghe lấy có loại rất tinh tường cảm giác. Đạo hữu xin dừng bước. Bỗng nhiên quay người ở giữa. Tô Đát Kỷ cùng Cổ Nhĩ Đa nhìn thấy một bộ thanh bào. Hai bên tóc mai hơi xương bóng dáng. Cầm trong tay ngũ thải cách tiên kiếm. Chính là Tiểu Mạnh. Cõng xa Như Lai tâm luyện phẫn. Đao tiêu bờ bên kia chứng nhận duy nhất. Hai người thấy thế. Khiếp sợ cực hạn. Tung tích của bọn hắn có thiên chu phủ che lấp. Tiểu Mạnh là như thế nào biết rõ. Hơn nữa còn bày ra mai phục. Không cần hai người kịp phản ứng. Xung quanh bọn hắn lại xuất hiện ba đạo bóng dáng. Thiên ngoại có thần kiếm. Thái thượng đã vong tình. Thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh. Phảng phất ở vô tận chỗ cao. Nhìn xuống hai người. Có ở khắp mọi nơi đặc thù. Vô cùng tại tình cảm người, vô cùng tại kiếm. Một đời một thế một lòng người. Một lòng kiếm Lục Đại Tiên Sinh. Chuyên chú thành kính. Tóc hoa dâm trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Canh kim bất diệt thể hiện lên. Tơ kiếm kết nối thành trận. Triển hiện sự vật nhỏ bé nhất chỗ bản chất. Điên cuồng bài hát làm khóc gặp cửu tiêu. Cũng vì đế thân cũng vì ngươi. Nhân hoàng cao lãm. Mặc vàng sáng đế bào. Đầu đội bình thiên chi quán. Đứng ở nơi đó. Liền có loại nhân tộc tổng chủ khí thế. Nở rộ nhân đạo quang huy. Trong tay kim kiếm tia sáng sán lạn. Nhân hoàng kiếm thình lình đã tỉnh lại đến thiên tiên cấp độ. Chân thực giới đương kim pháp thân tứ đại cường giả. Săn bắn Cổ Nhĩ Đa. Tô Đát Kỷ tại Ngọc Hoàng Sơn. Chu tiên kiếm trận tái hiện tại thời đại Trung Cổ. Bốn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện. Cổ Nhĩ Đa cùng Tô Đát Kỷ đều cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ. Cổ Nhĩ Đa suy nghĩ rót thiên chu phủ bên trong. Hét lớn. Búa huynh chư ta. Hiện tại. Sinh cơ duy nhất chính là thiên chu phủ. Chỉ cần có thể tỉnh lại đến truyền thuyết cấp độ. Hắn còn có đào thoát cơ hội. Nhưng mà. Lần này thiên chu phủ không có phản ứng chút nào. Giống như châu đất xuống biển. Im lặng như lúc ban đầu. Thiên chu phủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cổ Nhĩ Đa. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói xong người ta cùng một chỗ nhẹ nhàng song phi đâu. Không đợi Cổ Nhĩ Đa suy nghĩ tỉ mỉ thiên chu phủ biến hóa. Chu tiên kiếm trận kiếm quang đã tới người. Nháy mắt liền đem chém biến thành cho bụi. Thiên chu phủ. Tất nhiên ngươi không muốn yên tĩnh làm ngươi vật trang sức. Vậy liền đi chết đi. Đã từng thiên bảng thứ nhất. Chấp trưởng thiên chu phủ thảo nguyên mồ hôi Cổ Nhĩ Đa. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp vẫn lạc. Cho đến Cổ Nhĩ Đa vẫn lạc. Thiên chu phủ vừa rồi nở rộ phủ quang. Phá vỡ chu tiên kiếm trận. Nhảy vọt đến thời gian trường hà bên trong. Một cái trắng muốt như ngọc bàn tay xuất hiện. Cầm thiên chu phủ. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào thiên chu phủ phá vỡ khe hở. Tô Đát Kỷ tiêu hao pháp bảo. Mặc dù vết thương chồng chất. Thực sự chống nổi một kích này. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nguyệt Quang Bồ Tát âm thanh vang lên. Cuốn lên Tô Đát Kỷ. Trở về Lưu Ly tịnh thổ. Cái này vốn là Nguyệt Quang Bồ Tát cùng Tiểu Mạnh giao hẹn. Chỉ này một kích, kẻ bất tử mang về tịnh thổ trần áp. Tịnh thổ trong, Nguyệt Quang Bồ Tát nhìn xem trong lòng vết thương đầy người cửu vĩ Tiểu Hồ Ly. Trên mặt hiện ra từ bi nụ cười. Đưa ra bàn tay trắng nõn. Khẽ vuốt da lông. Không thể không thừa nhận. Cửu vĩ Tiểu Hồ Ly. Da lông thật sự là lại trượt vừa mềm. Tô Đát Kỷ vết thương trên người đang chậm rãi khép lại. Nàng nhìn xem hiền hòa Nguyệt Quang Bồ Tát. Hai mắt không nhịn được thoải mái híp mắt. Nguyên lai, ngươi là như vậy Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngoặc kép, Phượng Thành. Đây là một tòa không kém hơn La Thành thành lớn. Ba mặt núi vây quanh. Tám nước vừa thành. Phong cảnh rất là tú mỹ. Trịnh Kiện lần theo nhân quả liên hệ đến nơi này. Ấn xuống độn quang. Phiêu nhiên vào thành. Trên đường đi, cầm đao đeo kiếm người không ít, mà còn đều không hẹn mà cùng hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Phảng phất hôm nay vừa lúc có cái gì trọng yếu hoạt động đồng dạng. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đi theo đám người một đường hướng về phía trước. Huynh đệ, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Phượng Thành có chuyện gì sao? Một cái gánh vác trường đao tráng hán nghe tiếng quay đầu. Liếc nhìn Trịnh Kiện, ồm ồm nói. Hôm nay chính là Phượng Thành vũ sự. Xung quanh mấy thành ngoại cảnh tông sư trở lên có thể tham dự. Có pháp thân cao nhân tại chỗ chỉ điểm. Nghe nói còn có một vị địa tiên cấp tiên tử trình diện. Không thể không đi. Nói đi. Cõng đao tráng hán cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Sợ đi trễ không nhìn thấy tiên tử. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cảm ứng bên trong. Hỗn nguyên tiên tử, bích cảnh tuyền ngay ở chỗ này a. Ngươi cái này tiên tử. Thế mà lại còn góp náo nhiệt như vậy. Tò mò. Trịnh Kiện bóng dáng khẽ động. Trực tiếp xuất hiện tại giữa thành rộng lớn trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía không thiếu đài cao. Khắp nơi đều là tu sĩ võ đạo. Phổ biến khí tức đều là ngoại cảnh hướng bên trên. Không thiếu ngoại cảnh đại tông sư. Bình tĩnh mà xem xét. Trận này Phượng Thành võ đạo thi đấu lôi đài hàm kim lượng rất cao a. Trong đài cao, làm người ta chú ý nhất một tòa vẫn là trống không. Dự lưu năm chỗ ngồi. Chỗ ngồi ở giữa còn để đó bàn nhỏ. Chuẩn bị nước trà, điểm tâm nhỏ, trái cây vân vân. Quả nhiên là thi đấu lôi đài hình thức a. Loại này đại hội luận võ quả nhiên là xuyên qua tại trung cổ cùng hậu thế chủ yếu hoạt động hình thức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Bất quá, loại này lôi đài luận võ. Một phương diện, tuyển thủ dự thi biểu diễn rất trọng yếu. Nhưng một phương diện khác, xem như ban giám khảo phê bình bản lĩnh quan trọng hơn. Không riêng gì tu vi cảnh giới cao liền có thể đảm nhiệm. Ngươi còn phải biết nói. Giống như hậu thế, trông coi chính kiếm, vương trở loại kia kim bài giải thích. Cũng không phải đến chỗ nào đều có thể đụng tới. Dù sao, vô luận ngươi luận võ cái dạng gì. Vương trở huynh đều có thể theo từng cái góc độ tìm ra ngươi điểm nhấp nháy. Sau đó dùng đặc sắc ngôn ngữ êm tai nói. Loại trình độ này kỳ thật có thể nói, bình thánh. Bốn phía đã kín người hết chỗ. Thậm chí có không ít ngoại cảnh cao thủ đều chiếm cứ xung quanh cách đó không xa cửa hàng lầu các. Liền trên mái nhà đều đứng đầy các loại tư thế cao thủ. Rất nhanh, theo mấy vị pháp thân cao nhân hoặc là ngự không. Hoặc là chân đạp tường vân mà đến. Trong chàng khách sáo phân đạt tới cao trào. Thời đại trung cổ, pháp thân cao nhân cùng người bình thường ở giữa khoảng cách cũng không có bao xa. Như loại này hoạt động hiển nhiên rất phổ biến. Làm hỗn nguyên tiên tử, bích cảnh tuyền xuất hiện thời điểm. Toàn bộ xung quanh lôi đài la lên thanh âm đột nhiên nâng lên. Sóng âm quá mạnh, Trịnh Kiện trợn mắt hốc mồm nhìn xem thần sắc lạnh nhạt bích cảnh tuyền. Cái này mẹ nó thời đại trung cổ superstar a. Cái này lại là cái gì xáo lộ. Tại Trịnh Kiện giáng lâm phía trước. Bích cảnh tuyền chính là hậu thế thất hải 28 giới pháp thân không có chút nào tranh cãi. Thủ lĩnh a. Dựa theo phỏng đoán của hắn. Bích cảnh tuyền tiến về Ngọc Hoàng Sơn về sau. Khẳng định cũng sẽ nghĩ đến tìm kiếm thời đại trung cổ kiếp trước của mình. Lưu lại vết tích. Kết quả. Nàng thế mà tới chỗ này làm ban giám khảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng bởi vì nhan trị. Tu vi đều tại tuyến. Trực tiếp bị toàn bộ Phượng Thành truy phủng a. Nói thật, bích cảnh tuyền cái này sóng thao tác có chút tú. Tú Trịnh Kiện đều nhìn không hiểu. Ngoại trừ hỗn nguyên tiên tử, bích cảnh tuyền bên ngoài. Còn có bốn vị pháp thân. Trong đó thế mà còn có một cái người quen. Thiên địa kiếm tông trưởng môn Phương Hàn Kính. Lúc trước Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh phê bình thiên hạ kiếm pháp lúc một cái kiếm phái trưởng môn. Không nghĩ tới lắc mình biến hóa. Thế mà theo tuyển thủ biến ban giám khảo. Đến mức ba người khác. Trịnh Kiện không quen biết. Chắc là Phượng Thành phụ cận pháp thân đi. Bích tiên tử. Người đây là hát cái nào một màn a? Trịnh Kiện nhìn Bích cảnh tuyền. Bí mật truyền âm nói. Bích cảnh tuyền ánh mắt lướt qua Trịnh Kiện. Hiện lên một tia kinh dị. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trịnh đạo hữu, ngươi tại sao lại ở đây? Trịnh Kiện như cũ truyền âm nói. Ta không tìm đến ngươi. Ngươi liền rốt cuộc trở về không được. Đều bị vạn người truy phủng. Chẳng lẽ tính toán gả cho trung cổ một vị nào đó pháp thân? Kết hôn sinh con. Bích cảnh tiền biểu lộ hơi ngốc trệ. chợt hơi có chút cảm động, truyền âm nói: "Đa tạ đạo hữu báo cho, các ngươi đã tìm tới trở lại phương pháp sao?" Mượn nhờ nhân hoàng di tộc trụ quang đại trận, lấy phương đông lưu ly thế giới tịnh thổ một viên Phật châu vì trận pháp hạch tâm lực lượng, có thể hộ tống chúng ta an toàn trở về. Tất cả mọi người chưa quên ngươi. Tiểu Mạnh đặc biệt xin nhờ ta tới tìm ngươi. Ngươi muốn hay không dựng chuyến này đi nhờ xe? Cảm ơn. Bích Cảnh Tuyền khẽ gật đầu. Trong đôi mắt có chút vẻ phức tạp. Nàng xác thực không nghĩ tới. Bản thổ thất hải 28 giới pháp thân không có người nhớ tới nàng. Ngược lại là cái kia bị nàng coi là Ngọc Hư cừu địch gia hỏa. Thế mà đặc biệt xin nhờ. Lúc trước Ngọc Hoàng Sơn nói tà tướng gặp thời điểm. Nhị ca, Hàn Nghiễm khuyên nàng thả xuống đối Ngọc Hư Tiểu Mạnh thù hận. Bích Cảnh Tuyền mặc dù nghĩ thông suốt, nhưng như cũ tính toán cùng Ngọc Hư nhất mạch phân biệt rõ ràng. Cả đời không qua lại với nhau. Không vì cái gì khác. Chỉ vì nàng là Tam Tiên Đảo truyền nhân. Mà Tiểu Mạnh là Ngọc Hư truyền nhân. Nhưng bây giờ, Bích Cảnh Tuyền đột nhiên cảm giác được chính mình có chút không phóng khoáng. Ngay tại hai người truyền âm nói chuyện trời đất thời điểm, Thiên Địa Kiếm Tông trưởng môn bỗng nhiên liền chú ý tới trong đám người Trịnh Kiện. Lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên mấy cái pháp thân, mấy vị đạo hữu. Phương Mỗ nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người, không biết nên ứng đối như thế nào. Chấm ngoặc kép, Phương Hàn Kính có chút khẩn trương nói: "Ồ, Phương trưởng môn sẽ còn bởi vì nhìn thấy một người mà khẩn trương?" Một tên pháp thân nghi ngờ nói, đó cũng không phải là người bình thường. Phía trước phê bình thiên hạ kiếm pháp sự tình các ngươi biết à. Một người một kiếm chỉ điểm Vương Trung Vũ, Trần Nguyệt Kỳ hai đại thiên tiên kinh khủng tồn tại. Ta liền bị phê bình tư cách đều không có. Ngươi nói ta có nên hay không khẩn trương? Phương Hàn Kính thấp giọng nói. Mấy cái pháp thân nháy mắt biến sắc. Phương trưởng môn. Đã như vậy vậy còn không nhanh đem hắn mời lên, lấy lễ để tiếp đón, để tránh người khác chê cười chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Phương Hàn Kính gật gật đầu, ta đang có ý này. Nói đi, Phương Hàn Kính ba chân bốn cẳng liền đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Không người thi lễ nói, Thiên Địa Kiếm Tông Phương Hàn Kính, gặp qua Trịnh tiên sinh khi nào đến Phượng Thành. Trịnh Kiện nghe vậy lại cười nói. Nguyên lai là Phương trưởng môn, đã lâu không gặp, nơi nào, Trịnh tiên sinh ngài quá khách khí. Cái này Phượng Thành vũ sự, có ngài trước đến, thật sự là bồng tất sinh huy a. Còn mời ngài ngồi, phê bình hai câu. Phương Hàn Kính khẩn trương phía dưới, thành ngữ cũng bắt đầu dùng linh tinh. Trịnh Kiện xua tay nói, vẫn là không cần, ta người này nói thẳng. Vạn nhất quét toàn trường hào hứng nhiều không tốt. Bị người hận. Phương Hàn Kính vội vàng nói. Làm sao lại thế? Ngài phê bình thiên tiên đều nhẹ nhõm như ý. Đối với mấy cái này ngoại cảnh đại tông sư. Tùy tiện hai câu đều đủ bọn họ hưởng thụ chung thân. Còn mời tiên sinh chớ có chối từ mới là. Trịnh Kiện lại căng thẳng một phen. Vừa rồi cố hết sức gật đầu đáp ứng. Chợt, Phương Hàn Kính mời Trịnh Kiện leo lên đài cao. Cao giọng giới thiệu nói, chư vị, xin nghe Phương Mỗ một lời. Dù sao cũng là địa tiên pháp thân, dù cho cực kỳ huyên náo, âm thanh cũng rõ ràng đưa vào ở đây trong tay mỗi người. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Chư vị, hôm nay chúng ta may mắn mời đến Trịnh tiên sinh đến chủ trì lần này Phượng Thành vũ sự. Nói lên Trịnh tiên sinh, khả năng mọi người không rõ ràng. Nhưng nếu là nhắc lên mấy ngày trước đây La Thành Lạc Già Sơn bên trên phê bình thiên hạ đứng đầu. Kiếm pháp sự tình, mọi người khẳng định có nghe thấy đi. Phương Hàn Kính lại cười nói. Xung quanh ngoại cảnh những cao thủ nhộn nhịp gật đầu. Đi qua, người hữu tâm, trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Phê bình kiếm pháp sự tình sớm đã truyền khắp thiên hạ. Phàm quan tâm vũ sự, đều có nghe thấy. Đến mức cái này, người hữu tâm. Càn khôn hai kiếm, một trong càn kiếm tính toán một cái. Tiệt tiên môn, bích nguyệt kiếm tiên, cũng coi như một cái. Mà vị này Trịnh tiên sinh, chính là lần kia sự kiện nhân vật chính một trong. cùng một vị khác Tô Tiên Sinh tiện tay phê bình Tệ Tông ở bên trong lục đại kiếm phái kiếm pháp. Trịnh Tiên Sinh càng là tự tay phê bình hai vị thiên tiên cao nhân. Phương Hàn kính tình cảm dạt dào vì Trịnh Kiện giới thiệu. Không phải sao, Trịnh Kiện cái này ra mặt dày, biểu lộ phong khinh vân đạm, một bộ thế ngoại cao nhân tư thái. Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền đều có chút không dám nhìn thẳng. Phía dưới, mời Trịnh Tiên Sinh cho chúng ta nói hai câu. Mọi người hoan nghênh, Phương Hàn kính nói. Lập tức, reo hò thét lên lôi động. Dù sao cũng là máy móc bên cạnh cùng cổ võ bên cạnh đồng bộ phát triển thời đại Trung Cổ. Cái này hoan nghênh phương thức, rất tiền vệ. Trịnh Kiện quen thuộc nâng lên hai tay, có chút ép xuống. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô chậm rãi ngừng lại. Hắn trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, cảm ơn mời. Toàn trường mộng bức, liền pháp thân các cao nhân cũng nghe không hiểu cảm ơn mời là có ý gì. Bất quá không trọng yếu, cao nhân nha, nói chút kỳ quái lời nói rất bình thường. Hôm nay đại hội luận võ, ta tổng cộng có 5 câu nói muốn nói. Phía trước thêm hiện tại, lời của ta nói xong. Toàn trường lần thứ 2 mộng bức, Phương Hàn kính xoa xoa mồ hôi trán châu. Mang theo xấu hổ nụ cười truyền âm nhập mật nói. Trịnh tiên sinh, ngài cái này cũng, ngài lại nói vài câu nha. Ví dụ như nỗ lực một cái hậu bối, hoặc là nói hai câu quy tắc đều được. Ví dụ như điểm đến là dừng loại hình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Liếc qua Phương Hàn kính đưa tới thế lực giới thiệu vắn tắt. Dạng này a, đi, vậy ta liền tại lắm lời vài câu. Hôm nay đại hội luận võ, khó tránh xuất hiện không thể xoay chuyển thương vong. Ta cảm thấy mọi người vẫn là điểm đến là dừng là đủ. Phía dưới, ta đến điểm cái tên. Thiên Địa Kiếm Tông, Phương Hàn kính khẽ giật mình. Vội vàng vai phụ giống như lên tiếng trả lời mà đáp. Đến, Quy Hải Kiếm Phái. Đến, Quy Hải Kiếm Phái người mặc dù không rõ làm cái gì vậy, nhưng vẫn là học Phương Hàn kính đáp. Toái Tinh Kiếm Phái. Đến, tựa như mùa thu chén thứ nhất trà sữa đồng dạng. Chỉ cần có hai cái vẽ mẫu thiết kế, phía sau liền thuận lý thành chương. Rất nhanh, Trịnh Kiện điểm một vòng, cuối cùng mới nói. Tất nhiên, tất cả mọi người đến. Vậy liền dừng ở đây đi. Tan họp, toàn trường mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Phương Hàn kính u oán nhìn xem Trịnh Kiện. Người này là thật không theo sáo lộ ra bài a. Điểm đến là dừng là như thế cái ý tứ sao? Tư Thục bên trong vỡ lòng tiên sinh cũng không dám như thế dạy a. Đến từ Phương Hàn kính oán niệm trị cộng 9999. Đến từ Lương Vô Cực oán niệm trị cộng 9999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.